Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 Hoa Nhi đột kích, vì Mộng Nhi Đại Minh đệ 39 càng, nghe được bên ngoài truyền đến Điềm Mị thanh âm, Giang Tâm Thành nhíu mày, chợt vẫn là đứng dậy mở ra cửa phòng, sao ngươi lại tới đây, vừa mới thượng phi cơ. Không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Bên ngoài nữ hài ước có 18-9 tuổi. Thượng thân là đỏ trắng đan xen áo thun ngắn tay. Phác họa ra mạn diệu động lòng người thân thể mềm mại. Bụng nhỏ hơi hơi lộ. Nói không nên lời đáng yêu. Hạ thân là màu trắng siêu đoản nhiệt quần. Thon dài như ngọc sao triển lộ ra tới. Tản ra nhàn nhạt oánh quang, Điềm Mị kiều tiếu mặt trái xoan nhi tinh xảo như họa, sáng ngời lộng lẫy con người ngập nước, một đầu tóc đen mang theo nhàn nhạt mị ứ hoặc mùi hương, anh đào cái miệng nhỏ hồng nhuộn mê người, giờ phút này xảo tiếu thiến hề, nói không nên lời động lòng người, nàng kêu Triệu Thiên Văn. Là lần này Đại học Thiên Hải đội cổ động viên đội trưởng, đồng thời cũng là Giang Tâm Thành toàn bộ hành trình chuyên viên trang điểm. Giang Tâm Thành tạo hình toàn bộ về nàng thu thập. Nghe nói Triệu Thiên Văn mẫu thân là một vị quốc tế nổi danh chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Triệu Thiên Văn từ nhỏ tai nghe mắt thấy, thực lực chút nào không thua kém với này mẫu thân. Thậm chí ở Thiên Hải thị cũng được hưởng nổi danh là Đại học Thiên Hải số 1 số 2 minh tinh tân sinh. Lần này có thể đại biểu Đại học Thiên Hải trở thành đội cổ động viên đội trưởng. Liền có thể xem ra tới Triệu Thiên Văn thực lực, chỉ là làm Giang Tâm Thành có chút không vui chính là cái này nữ hài tựa hồ đối hắn có ý tứ. Luôn là không có việc gì tìm việc mà lại đây quấy rầy hắn, lãng phí hắn tu luyện thời gian. Bất quá cũng may cái này nữ hài rất hiểu chuyện, đảo cũng không như vậy chán ghét. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Triệu Thiên Văn xinh đẹp cười, cầm vài món quần áo đi tới. Tâm Thành học ca, hiệu trưởng nói xuống phi cơ thời điểm sẽ có rất nhiều kinh đô phóng viên chụp ảnh, cho nên để cho ta tới cấp học ca hảo hảo trang điểm một chút. Không thể đọa chúng ta Đại học Thiên Hải khí thế, cho nên chờ ta cấp học ca chọn xong quần áo ta liền trở về. Ân hảo, Giang Tâm Thành gật gật đầu, cười nói, phiền toái ngươi. Triệu Thiên Văn cười lắc đầu, học ca đây là ở cho chúng ta Đại học Thiên Hải làm rạng rỡ thêm vinh dự đâu. Như thế nào sẽ phiền toái? Hơn nữa ta từ nhập học tới nay liền thường xuyên nghe được về học ca huy hoàng sự tích. Tâm Thành học ca là ta thần tượng đâu, cười nói. Triệu Thiên Văn lấy ra mấy bộ chọn lựa kỹ càng quần áo, làm Giang Tâm Thành thay. Giang Tâm Thành nhìn một chút, đều là thiên lam sắc âu phục, mặt trên còn có Đại học Thiên Hải tiêu chí. Hơi hơi mỉm cười nói, trường học nhưng thật ra rất để bụng, cư nhiên còn chuyên môn đính nhiều như vậy giáo phục lại đây. Học ca hiện tại là chúng ta Đại học Thiên Hải bề mặt, tự nhiên muốn xuyên hảo một chút. Triệu Thiên Văn cười nói, nhẹ nhàng đẩy Giang Tâm Thành một chút, tay nhỏ mềm mại, Tâm Thành học ca nhanh lên nhi đi thay quần áo đi. Ta nhìn xem này một bộ thích hợp không? Giang Tâm Thành gật gật đầu, đi vào thay đổi quần áo ra tới. Này bộ màu lam âu phục là đơn bài khấu, tận hiện thân sĩ phong phạm, cùng Giang Tâm Thành cực kỳ phù hợp, mặc ở trên người thực thoải mái, làm Giang Tâm Thành cũng có chút kinh ngạc. Xem ra cái này Triệu Thiên Văn đích xác dùng tâm, thế nhưng chọn lựa ra như vậy phù hợp hắn quần áo. Chỉ là Triệu Thiên Văn mày đẹp lại nhíu lại, bước nhanh đi đến Giang Tâm Thành bên người, vươn thon dài trắng nọn tay nhỏ,